siêu cấp thiên phú, chương 216, đao kỹ phía trên cấp hoàng kim. Góc truyện audio.com, Khô Vinh Đại Đế, Bạo Long Đại Đế đã chết như thế nào? Cuồng Đao Đại Thánh lại hỏi, bị ba con hung thú đế cấp đồng cấp bậc vây công đánh chết. Lúc đầu Bạo Long Đại Đế vẫn còn có thể đối phó. Nhưng không ngờ được bọn nó lại âm thầm ẩn giấu đi một con hung thú đế cấp đáng sợ. Đối phương nắm giữ thiên phú linh hồn cực kỳ kinh khủng. Có thể bỏ qua thiên phú phòng ngự, dùng mấy chiêu liền tiêu diệt linh hồn của Bạo Long Đại Đế. Khô Vinh Đại Đế nói ra, trong ánh mắt còn lộ ra một chút sợ hãi. Thiên phú linh hồn, đám thánh cấp nhao nhao biến sắc. Đây là một loại thiên phú đáng sợ có thể bỏ qua thiên phú phòng ngự a. Chỉ có nắm giữ tu vi cường đại mới có thể cứng rắn chống đỡ. Hoặc là có thiên phú linh hồn ngăn cản, nếu không thì cho dù là một đại đế nắm giữ chiến lực phổ thông đều có thể lợi dụng công kích linh hồn giết chết đại đế trên đế bảng. Thiên phú linh hồn là một trong những thiên phú đáng sợ không cần dựa vào lực công kích và bỏ qua phòng ngự. Khô Vinh Đại Đế, đối phương nắm giữ thiên phú linh hồn, chẳng phải nói là 36 đế sẽ không có thủ đoạn ngăn cản. Cũng đỡ không nổi công kích linh hồn của đối phương, có thánh cấp kinh hãi nói, ngược lại cũng không phải. Khô Vinh Đại Đế giải thích, con hung thú nắm giữ thiên phú công kích linh hồn có lẽ chỉ là hung thú đế cấp phổ thông, nhưng lại có linh hồn lực cường đại hơn so với Bạo Long Đại Đế. Cho nên mới có thể tiêu diệt linh hồn của Bạo Long Đại Đế. Về phần nó đã tiến hành công kích linh hồn mấy lần thì chúng ta cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ nhận được tin tức do Bạo Long Đại Đế trước khi chết truyền về. Bảo chúng ta phải cẩn thận đối với con hung thú đế cấp này. Dựa theo suy đoán của chúng ta, chỉ cần có tu vi đủ cao, nắm giữ linh hồn lực cường đại liền có thể chống đỡ được công kích linh hồn của đối phương. Hơn nữa Nguyệt Đế bên trong 36 đế có một kiện chí bảo có thể chống đỡ được công kích linh hồn. Nguyệt Đế đã đi đến vết nứt không gian tìm kiếm con hung thú kia. Một khi phát hiện được nó, sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết con hung thú này. Vu Thần Điện huyết nhãn Vu Đế nắm giữ thiên phú huyết nhãn. Là một loại công kích đồng thuật, có hiệu quả giống như công kích linh hồn, chỉ là không lợi hại bằng công kích linh hồn của con hung thú kia. Nhưng cũng có thể làm linh hồn bị thương, hẳn là cũng có thể chống đỡ được thiên phú công kích linh hồn của con hung thú kia. Nguyệt Đế, đúng, con có Nguyệt Đế, món bảo vật kia của Nguyệt Đế có thể nhẹ nhõm chống đỡ được công kích linh hồn của con hung thú đế cấp kia. Thiên phú huyết nhãn của huyết nhãn Vu Đế cũng không phải là bình thường. Trong công kích ẩn chứa thần thức, là thiên phú công kích phối hợp giữa thần thức cùng với đồng thuật. Có Nguyệt Đế cùng với huyết nhãn Vu Đế, hẳn là có thể chống lại con hung thú đế cấp kia. Đáng tiếc cho Bạo Long Đại Đế a, lại bị con hung thú kia khắc chế. Nếu không Bạo Long Đại Đế sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Bạo Long Đại Đế xác thực rất không may. Chắc chắn là Vu Thần Điện đã triệt để nổi giận a. Bạo Long Đại Đế thế nhưng là nhân vật thứ ba của Vu Thần Điện a, Diệp Thiên cũng nhíu nhíu mày. Loại thiên phú linh hồn vô cùng nghịch thiên này dĩ nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa còn xuất hiện ở trên người người của hung thú đế cấp. Càng trở nên cực kỳ đáng sợ, nếu như xuất hiện ở trên người của hung thú nhỏ yếu. Hắn có thể đi sao chép một chút, nhưng xuất hiện ở trên người của hung thú đế cấp, hắn lại không có cách nào tiến hành sao chép. Hắn mặc dù có lực công kích rất cường đại, nhưng linh hồn lại rất yếu. Coi như là cường giả mở ra 100. Não vực tấn thăng đến đế cấp cũng đỡ không nổi công kích linh hồn của hung thú đế cấp. Hắn chỉ mới mở ra được 12. Não vực a, nếu gặp phải con hung thú nắm giữ thiên phú công kích linh hồn kia. Hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, cũng không phải là không có cách nào. Thiên phú chuyển di linh hồn cao đẳng của hắn đã hết thời gian làm lạnh 1 năm. Bây giờ lại có thể sử dụng thêm 1 lần. Nếu như hắn chiếm cứ được thân thể của một con hung thú thánh cấp, đi tiếp xúc với con hung thú đế cấp kia, có lẽ là có thể sao chép được thiên phú linh hồn của đối phương. Nhưng loại biện pháp này quá nguy hiểm, không cẩn thận liền toi đời. Đám thánh cấp nghị luận ầm ĩ, Khô Vinh đại đế khoát khoát tay nói. Mọi người hãy im lặng một chút đi. Lần này không những xuất hiện hung thú đế cấp nắm giữ thiên phú linh hồn. Số lượng hung thú đế cấp cũng đang bắt đầu tăng lên. Chiến phủ đại đế cùng với mấy vị đại đế khác đã đưa ra đề nghị. Sẽ có hơn 9 thành đại đế tiến vào vết nứt không gian. Những đại đế còn lại sẽ trấn thủ căn cứ, mà toàn bộ cường giả từ đại thánh trở lên sẽ tiến vào vết nứt không gian. Thánh cấp đi 7 thành, mấy ngày nữa sẽ công bố danh sách, nếu như những người có trong danh sách không chịu đi qua. Hậu quả chính là sẽ bị cưỡng chế dẫn đi, nếu như dám đào tẩu mà nói, sẽ có đại đế truy sát. Ta gọi các ngươi tới là để thông báo một tiếng. Các ngươi nhất định cũng phải hiểu rõ. Nếu như chúng ta không thủ vững được phòng tuyến, căn cứ Trung Hải cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Chúng ta đã hiểu, đám thánh cấp đáp lời. Tốt, hôm nay chỉ có những chuyện như vậy. Ta còn có chuyện phải đi trước. Khô Vinh đại đế đứng dậy rời đi cùng với những vị đại đế khác. Đám thánh cấp cũng không hề rời đi, mà ngồi ở lại bàn luận một chút. Diệp Thiên cũng không hề rời đi, mà tới hàn huyên với Cuồng Đao Đại Thánh. Cuồng Đao Đại Thánh, ngươi có biết đao kỹ ở phía trên đao kỹ cấp hoàng kim hay không? Diệp Thiên hỏi, Cuồng Đao Đại Thánh rất hiếu kỳ vì sao Diệp Thiên lại hỏi về vấn đề này. Thế là nói, Đại Thánh Diệp Thiên, không phải là ngươi đã lĩnh ngộ đạo ý tới cấp độ viên mãn rồi đó chứ? Không có, còn rất lâu nữa. Ta chỉ hiếu kỳ là đao kỹ ở phía trên cấp hoàng kim là cái gì mà thôi. Về sau nếu lĩnh hội đạo ý đến cấp độ viên mãn, có lẽ sẽ có thể thử tu luyện một chút đao kỹ ở phía trên cấp hoàng kim a, Diệp Thiên lắc đầu nói. Cuồng Đao Đại Thánh hiển nhiên là tin tưởng vào lời nói của Diệp Thiên. Hắn cũng không tin Diệp Thiên bằng vào chừng này tuổi liền lĩnh hội đạo ý tới cấp độ viên mãn. Hắn tìm hiểu mấy chục năm còn chưa đạt tới cấp độ viên mãn a, Đại Thánh Diệp Thiên. Đúng là thật sự có đao kỹ siêu việt đao kỹ cấp hoàng kim. Ta nghe nói chiến phủ đại đế có một bản, lục thập đao đế xếp thứ 3 trên đế bảng đã mượn đọc qua. Nhưng chỉ nói ra bên ngoài một câu, không có cách nào tu luyện bản đao kỹ kia, lục thập đao đế chính là một vị có đao pháp đáng sợ nhất trong căn cứ Trung Hải. Không những đã lĩnh hội đạo ý đến cấp độ viên mãn. Hơn nữa còn tu luyện 10 môn đao kỹ cấp hoàng kim. Không có ai lý giải đối với đạo ý bằng hắn. Nhưng sau khi hắn mượn đọc đao kỹ phía trên đao kỹ cấp hoàng kim. Vẫn một mực tu luyện thất bại. Cách chương.